Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, Thiên phố mưa nhỏ, tiết mục đăng tại khai mở kỹ thuật thảo luận hội nghị. Thần cơ môn phái đến chuyên gia còn là một người quen biết cũ. Lúc trước đã từng bị Cơ Vô Dụng điều khiển đi vây công Tiết Thanh Thu cái vị kia lão ngọc đầu. Ngoài ra tham dự hội nghị còn có Di Giả. Cùng với Linh Châu xây thành tư công quan lại, tiết mục cũng không có so đo lão ngọc đầu chuyện lúc ban đầu. Hắn lúc trước cũng là phụng mệnh làm việc không có gì hay nói. Đến nơi này xin lỗi cũng rất thành khẩn. Hơn nữa còn là chủ động hướng Lý Ứng Khanh chờ lệnh mà đến. Bồi tội ý tứ đậm, hôm nay chính trực hợp tác thời điểm, còn đi tính toán chi ly tựu quá không có độ lượng. Thành thị thoát nước vẫn là một vấn đề khó khăn. Chúng ta kỹ thuật đã muốn xem như tương đương tốt. Lòng đất tiêm mạch tung hoành, giọt nước theo mặt đường phiến đá khe hở trực tiếp dưới lên thẩm thấu. Ven đường thoát nước khẩu còn có thiết trí đạo nước tiểu ngoạn ý chơi đùa. Dù vậy, một khi mặt đường bất bình, nước bùn nhét khẩu, có lẽ hay là thường có giọt nước khó tiêu. Nước bẩn đều hướng ở đâu bài phóng, thẳng sắp xếp nhập sông. Tiết mục nhíu nhíu mày, lão ngọc đầu nói, ta biết trường tín hầu ý, nhưng trị sông lại là một đạo khác nan đề. Tiết mục thở dài, niết cái đầu có chút đau đầu. Võ đạo tông môn thống trị không được địa phương, cái này chính là một rất điển hình thể hiện. Bất kể là vấn kiếm tông cái loại này một lòng hỏi kiếm, có lẽ hay là tự nhiên môn loại này có liên quan đến giống nghiên cứu. Bọn hắn đều tuyệt đối không có khả năng đi thi lo tiết mục hôm nay cân nhắc những chuyện này. Mà ngay cả thần cơ môn cũng sẽ không cân nhắc. Đây là công bộ xây thành tư nhân tài sẽ đi cân nhắc. Thần cơ môn nhiều nhất cung cấp kỹ thuật ủng hộ. Hơn nữa cái đó và thần cơ môn kỹ thuật phương hướng còn có đại khái qua loa lệch lạc. Đời này hội hình thành cùng loại phong kiến triều đình chế độ. Thực là xã hội nhu cầu chỗ quyết định. Quá nhiều sự tình là vũ lực vô pháp thay thế. Di Giả nhấc tay nói. Muốn xử nước sông thanh tịnh. Quế vật chia lìa. Dùng trận pháp có thể làm được. Tiết mục hai mắt tỏa sáng. Hệ thống thoát nước đầu mối chỗ cũng có thể thiết trí như vậy trận pháp sao? Sau đó tất cả thông đường ống. Nước bẩn cùng uế vật chia lìa, định kỳ khiến người thanh lý. Di Giả nghĩ nghĩ, chỉ cần thực sự như vậy đầu mối nơi, có thể, trước mắt khẳng định không được a. Khắp nơi là rãnh sông, lộn xộn, ai có thể khắp nơi bày trận, xây thành tư người như có điều suy nghĩ, thì ra là sửa đổi thoáng một tí dưới mặt đất bố cục. Có lẽ có thể, nhưng nói như vậy dưới mặt đất, có lẽ không thể chỉ dựa vào mương máng. Theo như thành chủ nói, nhu cầu đường ống chảy mới được. Tiết mục nhìn về phía lão ngọc đầu. Lão ngọc đầu nói, nếu là nhu cầu đại ống tuyết chảy, chúng ta có thể làm ra được. Chất lượng không là vấn đề. Chỉ cung ứng Linh Châu chi địa mà nói số lượng cũng không là vấn đề. Nhưng nếu là cố ý mở rộng thiên hạ, sắt thép tất nhiên chưa đầy. Nói đến đây cái, tiết mục liền hỏi, máy chạy bằng hơi nước nghiên cứu như thế nào? Đã có mặt mày, sợ là nhanh tốt rồi. Năng lượng sàn, không thể, nghiên cứu chế tạo đệ nhất đài về sau. Chúng ta sẽ xem xét khuôn đúc, đến lúc đó thử xem có thể không lượng sàn. Xem ra đời này chỉ là môn phái khác mũi nhọn kỹ thuật. Xông ra, cũng không chuẩn bị đại diện tích công nghiệp hóa trụ cột. Có lẽ hay là cần một cái trường kỳ quá trình. Loại này cao tới đều đánh không lại thân thể trong xã hội. Không có cùng phảng phất chi văn hóa thổ nhưỡng. Chỉ sợ sinh thời cũng không nhất định có thể nhìn thấy chính thức cách mạng công nghiệp. Máy chạy bằng hơi nước mặt nhiều thế hệ bề ngoài không cái gì. Không giống địa cầu như vậy chuẩn bị vượt thời đại ý nghĩa. Tiết mục trầm ngâm thật lâu. Lắc đầu bật cười. Quản hắn đâu rồi, mình có thể lợi dụng phần này kỹ thuật là đủ rồi. Vốn cũng không phải là cái ngành kỹ thuật nam, đối với phổ biến cách mạng công nghiệp cũng không hứng thú. Lại để cho thế đạo chính mình phát triển chính là, hắn đề án càng nhiều là chỉ là vì địa bàn của mình. Cũng không có cao lớn như vậy thượng cách nghĩ vì thiên hạ. Quản hắn đâu rồi, ta trước chú ý ta Linh Châu, xi măng trải đường mà nói, giọt nước chủ yếu phía bên trái phải sắp xếp, thoát nước khẩu làm tốt trang bị, làm phiền vương tư quan lại hao tâm tổn trí, xếp đặt thiết kế mới hệ thống thoát nước cùng dưới mặt đất lưu chuyển đồ. Vương tư quan lại vẫn còn có chút do dự hỏi, xi măng mặt đường thật sự có thể thực hiện sao? Lão Ngọc đầu nói, kinh sư Linh Châu đoạn đường đã muốn trải gần 100 dặm. Trước mắt xem ra hiệu quả thượng giai, xe ngựa chạy như bay khảo thí, thập phần thông thuận nhanh chóng. Tương lai nếu là máy chạy bằng hơi nước xe nghiên cứu chế tạo thành công, chỉ sợ cũng có thể không cần phi ngựa kéo xe. Tản hội, Di Dạ lôi kéo Tiết Mục góc áo. Ba ba, mấy ngày nay ta nghiên cứu trận pháp, có chút mới cách nghĩ. Tiết Mục xoay người đem nàng ôm lấy, cười nói, không phải nghiên cứu mình khống chế hư thật trận trọng tâm phòng hộ sao? Nghĩ tới những thứ khác, đơn giản là có hư có thực, có chủ có lần, nếu là bao phủ Linh Châu đại trận có thể giảm bớt đến son phương. Chúng ta Tinh La trận thì tại sao muốn lớn như vậy? Tiết Mục hoảng sợ mở to hai mắt, ngươi, lặp lại lần nữa, Di Dạ chân thành nói, Tinh La trận có thể giảm bớt, biến thành tiểu trận, hơn nữa nói không chừng có thể lại thêm đầy trời Tinh La. Không giới hạn trong mấy cái đại trận mắt sử dụng, cố định điện thoại bay lên sao? Tiết Mục mừng đến thanh âm đều có chút phát run, Di Dạ ngươi thực rất giỏi. Tinh La trận cho chúng ta dẫn tới tốt lắm, nơi quá lớn a. Di Dạ biết rõ ba ba coi trọng, Di Dạ rất đắc ý mà chỉ khuôn mặt, muốn thường, Tiết Mục nặng nề mà mân ở một khối lớn khuôn mặt. Dùng sức, ba, một ngụm, giơ lên Di Dạ đầy trời đảo quanh, ngươi thực rất giỏi, bổn tông bay vọt nhất đại công thần chính là ngươi. Di Dạ trên trời cười khanh khách. Lớn nhất công thần là ba ba, Di Dạ là theo ở phía sau kéo góc áo. Ba ba đi đâu, Di Dạ tựu đi đâu. Tiết Mục tâm tình thật sự là tốt đắc muốn chết. Chị tham cũng tốt, xây thành cũng tốt. Chỉ là vì địa phương, nói càng giết tâm chút ít chỉ là vì tích lũy dân vọng. Dễ dàng cho thống trị, mà Tinh La trận phát triển mới là thực lực của mình bay lên. Cái này một năm đến Tinh Nguyệt Tông bao nhiêu sự tình làm tại người khác đằng trước làm cho người. Ta vẻ mặt mộng bức, tất cả đều là tin tức công lao. Càng đừng dẫn ra hắn giải trí nghiệp bố cục đặc biệt, ỷ lại tin tức truyền lại. Mắt thấy Tinh La trận sắp tinh giản trở thành sự thật chính cố lời nói hệ thống. Có thể nào không cho Tiết Mục mừng rỡ, hóa thiên hạ vì thôn xóm. Nạp càn khôn trong tay ở bên trong, hết thảy giống như có lẽ đã đang theo cái phương hướng này bước dài tiến. Linh Châu Thành rất nhanh bắt đầu cải tạo, Lão Ngọc đầu mang đến đại lượng xi măng, thủ bắt đầu trước trải mấy cái chủ cán đạo, mà xi găng mặt đường mang đến thoát nước hình thức biến hóa. Không thể lại thông qua phiến đá thấm dò, hoàn toàn mới hệ thống thoát nước cũng bắt đầu xếp đặt thiết kế cải biến. Mới đầu vài ngày, Linh Châu người có lời oán thán, mặt đường đại sửa, xuất hành không tiện, đi sát đường xuyến cái môn đều muốn quấn đường xa. Thói quen tại hấp tấp các võ giả lại càng hùng hùng hổ hổ. An Tứ Phương mang theo lục phiến môn duy trì thành ở bên trong trật tự. Cũng là sứt đầu mẻ trán, trong nội tâm đã ở mắng trốn trong phủ Tiết Mục. Lão nhân ra người trốn trong phủ xem tiểu cô nương khiêu vũ. Chúng ta nhưng cho ngươi chính vụ loay hoay té cứt té đái còn bị mắng. Trên thực tế mà ngay cả An Tứ Phương những người này cũng không phải quá giải thích Tiết Mục rốt. Cuộc đang làm gì? Cảm giác, cảm thấy hao người tốn của. Cố hết sức không nịnh nọt. Còn nhận người oán, uyển chuyển nói Tiết Mục mấy lần. Tiết mục chỉ nói là cho Lục Phiến Môn các huynh đệ gia tăng tiền thưởng. Lục Phiến Môn huynh đệ tham ngươi điểm này tiền thưởng sao? An Tứ Phương giờ khóc giờ cười. Thời đại cực hạn tính ở chỗ này, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều là hạ hầu địch. Trên thực tế triều đình đại lão đều có không ít người cảm thấy phố quan đạo còn có thể trông thấy tốt hơn nơi. Nhưng phố thành ở bên trong có ý nghĩa gì? Vốn thành ở bên trong sẽ không hợp xe cẩu. Mặt đường khiến cho rất bóng loáng thì thế nào? Giày vò đắc gà bay chó chạy còn dẫn tới cả hệ thống thoát nước biến hóa lớn. Linh Châu một năm tài chính chỉ sợ toàn bộ ném vào rồi. Làm được quá lỗ mãng. Tại một mảnh ồn ào náo động cùng không hiểu bên trong. Trải qua gần tháng trải cùng hong khô, Linh Châu đầu thứ nhất chủ cán đạo xi măng lộ rốt cục thành hình. Thành ở bên trong tiếng mắng đột nhiên biến mất đắc không còn một mảnh. Nhìn xem sạch sẽ đường đi. Kéo đi bàn tay xe người bán hàng rong một tay kéo xe phi đồng dạng mà chạy trong thành. Vào thành xe ngựa khoan thai. Không còn có xoẹt xoẹt tương đương chói tai bánh xe phiến đá xay nghiền tiếng va đập. Mùa xuân mưa phùn rơi vãi trong thành. Hai bên đường dương liễu thanh thanh. Tinh thần phấn chấn thấm người. Mà đại đạo bất nhiễm trần thế. Có mặt hồ giống nhau mê người trơn bóng mỹ. Đạo cửa nước ồ ồ dẫn suối lưu. Tia nước nhỏ hội tụ đến khoảng chừng gì đó. Chui vào liễu rễ. Xuyên vào lòng đất. Mặt đường ngay cái vũng nước đọng đều không có. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới thẳng như một đạo bầu trời cầu vồng. Thành chủ Tiết Mục tự mình vì chủ cán đạo Lạc Thành đề thơ. Bảng hiệu đứng lặng đầu đường. Thiên phố mưa nhỏ nhuận như xốp giòn. Thảo sắc nghiêng nhìn gần lại không. Vô cùng nhất một năm xuân chỗ tốt. Tuyệt thắng yên liễu đầy mãn hoàng đô. Hoàng đô. Không có người đi nói Tiết Mục đại nghịch bất đạo. Làm thơ nha. Vì áp mặt cũng có thể không cần phải. Mấu chốt nhất chính là tại Linh Châu trong lòng người. Tại đây thật đúng là không thể so với Hoàng Đô kém. Các ngươi có sao? Như vậy thiên phố, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.